Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, đệ 1448 chương sau lưng người. 1. Đối với Yên Vui thôn thôn dân tới nói, đừng nói đột nhiên nhiều hai đứa nhỏ, chính là trong thôn đột nhiên nhiều mấy trăm người, hơn 1000 người. Bọn họ cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng sẽ không có quá nhiều đặc thù phản ứng, bởi vì thôn này đại đa số người sớm đã chết lặng. Giờ này khắc này, Hạ Thu nhìn Nhị Bảo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nàng cả người đều choáng váng. Này, sao có thể? Này vẫn là cái kia ham chơi ấu trĩ, thích làm chính mình cộng hắn tiểu hài tử sao? Hạ Thu cùng Đại Bảo Nhị Bảo ở chung thời gian là nhiều nhất. Ở cái này trong thôn, chỉ có Đại Bảo cùng Nhị Bảo là bình thường, cho nên bọn họ muốn ăn ăn ngon, Hạ Thu liền tìm người giúp bọn hắn mua, đối đãi bọn họ giống như là chính mình hai tử giống nhau. Không nghĩ tới, cảm giác được Hạ Thu nhìn chính mình kinh ngạc chi sắc, trước mắt người chỉ là lạnh lùng cười. Hạ Thu, ngươi thả chạy 27 hào thực nghiệm thể, ngươi cho rằng ta không biết sao? Niệm ở ngươi đối bản tôn mấy năm nay trung thành và tận tâm phần thượng, ta mới bất hòa ngươi so đo. 27 hào thực nghiệm thể, nghe được người nọ nói, Hạ Thu cả người đều run rẩy, đáy lòng nghĩ lại mà sợ. Còn hảo, may mắn chính mình tâm tồn thiện niệm, đối Đại Bảo Nhị Bảo coi như mình ra, nếu không phải như vậy, chỉ sợ chính mình căn bản sống không đến hiện tại. Tuy rằng bọn họ làm thực nghiệm thể là có thể trường sinh bất tử, nhưng là trên thực tế, vị kia đại nhân có rất nhiều biện pháp, có thể giết chết bọn họ. Lúc này Ninh Hoan Tâm cũng nhìn chính mình trước mắt người, khàn khàn thanh âm, lạnh thấu xương hơi thở, cố tình có một cái ấu trĩ, thậm chí là đáng yêu bên ngoài. Này thật sự là quá không khỏe, không biết vị đại nhân này như thế nào xưng hô đâu. Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình lại kêu hắn Nhị Bảo nói, sẽ có vẻ chính mình cùng nhược trí giống nhau. Ta không có tên, ngươi đã kêu ta vô danh đi. Vô danh lại lần nữa tiến lên, không có cố kỵ Hạ Thu sinh tử, mà là một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm, trong ánh mắt đều là điên cuồng quang mang. Ninh Hoan Tâm, ngươi rốt cuộc là như thế nào phát hiện ta? Nàng cùng người khác bất đồng, này sương mù trong cốc sương mù đối với nàng cư nhiên là không có hiệu quả. Điểm này, vô danh đã quan sát rất rõ ràng, là hắn cố ý phân phó Hạ Thu dẫn người đem Ninh Hoan Tâm đuổi đi, không cho nàng vào thôn tử, chỉ là tưởng rõ ràng hơn nhìn đến nàng đặc thù tính. Bởi vì lúc trước tưởng tử lạc tìm được vô danh thời điểm, nói rất rõ ràng, hắn nói lúc này đây hắn mang đến chính là cái vạn chung vô nhất thực nghiệm thể. Nữ nhân này huyết mạch cùng linh hồn, ngàn vạn năm, cũng sẽ không xuất hiện cái thứ hai. Lúc ấy, đối với tưởng tử lạc nói, vô danh là bán tín bán nghi, nhưng là trải qua hắn lần lượt gần gũi quan sát, hắn rốt cuộc tin tưởng tử lạc nói. Hơn nữa đối Ninh Hoan Tâm huyết mạch, đối nàng tràn ngập hứng thú. Đây là hắn muốn tìm kiếm, hắn tìm kiếm nhiều năm mạnh nhất thực nghiệm thể. Vô danh ánh mắt thật sự quá cực nóng, quá điên cuồng, bất quá cái loại này trong ánh mắt không có cảm tình. Ninh Hoan Tâm biết, chính mình ở vô danh trong mắt chỉ là cái vật thí nghiệm mà thôi. Vô danh, ngươi có nhớ hay không, ngươi cùng ta nói rồi, ta cùng người khác không giống nhau, ta muốn làm khi ngươi như vậy nói chỉ là tưởng khiến cho ta tò mò. Bất quá ngươi nói không tồi, ta xác thật cùng người khác không giống nhau, cho nên ta có thể cảm giác được khí tức của ngươi, có thể phân biệt ra ngươi thân phận thật sự. Này không kỳ quái, không phải sao? Ninh Hoan Tâm mỉm cười nhẹ ngữ, thoạt nhìn thập phần chấn định. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm đáy lòng cũng thực khiếp sợ, bởi vì nàng chỉ là cảm giác được một mặt quen thuộc hơi thở, cũng không thể khẳng định vô danh thân phận. Bất quá, ở cái này trong thôn ai là nhất đặc thù? Nghĩ đến chỉ có Đại Bảo cùng Nhị Bảo. Hơn nữa chính mình tiến vào sương mù cốc sau, chủ động cùng chính mình tiếp xúc nhiều nhất chính là Nhị Bảo. Hết chương.